Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, kịch đèn chiếu. Long ca ca, ta tin tưởng ngươi. Yêu Nguyệt hai mắt ngập nước nói: Đừng gọi ta Long ca ca, quá xa lạ, gọi ta Tần ca ca đi. Tần Dịch vừa cười vừa nói: Tần ca ca? Yêu Nguyệt kỳ quái hỏi: Ngươi không phải họ Long sao? Tình nhân tình a, ta nói là Tình ca ca. Tần Dịch thuận tay dùng hài âm chữ Tần, cục, tình, hài âm, người khác căn bản nghe không khác biệt. Tình ca ca, Yêu Nguyệt lại ngập nước kêu một tiếng, dã rời tận xương, nghe xương người đầu đều mềm nhũn. Không sai biệt lắm. Lúc này, Tần Dịch khóe miệng câu lên một vòng cười tà. Thời gian trưởng khống, trong nháy mắt, Thiên Hương cung dòng thời gian trôi qua tốc độ liền giảm bớt gấp 10 lần. Trong Thiên Hương cung vượt qua 1 giờ, ngoại giới đã qua 10 giờ. Tần Dịch vừa cùng Yêu Nguyệt trong nước tán tỉnh, một bên khống chế chính xác lấy thời gian, ai cũng không có chú ý tới. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến bái đường thành thân canh giờ. Nhưng mà, Yêu Nguyệt lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Công chúa bên kia chuyện gì xảy ra? Nàng đang làm gì? Tại sao vẫn chưa ra? Đại Nguyên Vương không nhịn được thúc giục nói: Công chúa, công chúa nàng, chấm ngoặc kép, mấy cái thị nữ dọa đến vội vàng té quỵ dưới đất. Ấp úng, làm thế nào đều nói không ra miệng. Nàng thế nào? Nàng đến cùng thế nào? Các ngươi nếu không nói rõ ràng, hết thảy kéo ra ngoài chém. Đại Nguyên Vương nổi giận nói. Mấy cái thị nữ nhìn nhau một chút, thân thể run rẩy, nhỏ giọng nói ra: Đại Vương, ngươi hay là chính mình đi xem một chút đi. Hừ, nếu để cho bản vương không nhìn thấy một cái hài lòng lý do, các ngươi liền chờ chết đi. Đại Nguyên Vương lạnh lùng quét các nàng một chút, sát ý lăng nhiên, quay người liền hướng Thiên Hương cung đi đến. Một lát sau, Văn Minh đại thần lại tới: Công chúa làm sao còn không có tới? Đại hôn đều muốn bắt đầu, các ngươi bọn này thùng cơm đều đang làm gì? Văn Minh đại thần không nhịn được chửi ầm lên: Công chúa, công chúa nàng, chấm ngoặc kép, thị nữ ấp úng không dám nói. Công chúa nàng thế nào? Các ngươi ngược lại là mau nói a. Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, lão phu đem các ngươi kéo ra ngoài, từng cái toàn chém. Văn Minh đại thần nổi giận nói. Mấy cái thị nữ cúi đầu, âm thanh run rẩy nói ra: Đại thần, ngươi hay là chính mình đi Thiên Hương cung xem một chút đi. Hừ, nếu để cho lão phu không nhìn thấy một cái hài lòng lý do, các ngươi liền chờ chết đi. Văn Minh đại thần cũng trừng các nàng một chút, quay người hướng phía Yêu Nguyệt công chúa Thiên Hương cung đi đến. Tiếp theo là mấy vị thân vương, không đầy một lát lại tới mấy vị đại thần, bọn hắn tất cả đều đang thúc giục gấp rút lấy Yêu Nguyệt công chúa. Nhìn mấy cái thị nữ không dám nói, cuối cùng đều đi Thiên Hương cung, muốn đem Yêu Nguyệt công chúa tự mình mang ra. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, tất cả đều là quan to hiển quý, càng ngày càng nhiều người đều tụ tập tại Thiên Hương cung ngoài cửa. Lúc đầu tràn đầy tân khách trên đại điện, lúc này trống rỗng, người tất cả đều chạy hết. Người đâu? Đại Nguyên quốc người đều đi đâu? Còn có Yêu Nguyệt công chúa đâu? Đến lúc nào rồi? Tại sao vẫn chưa ra? Lúc này Long Giác, một bộ màu đỏ chót cưới áo, cùng Sơn Lão mới vừa tới đến hôn lễ đại điện, lại nhìn đến đây đã sớm không có một ai. Vốn nên là kín người hết chỗ hôn lễ đại điện, trống rỗng, đừng nói là Yêu Nguyệt công chúa cùng Đại Nguyên Vương, ngay cả những thân vương kia cùng đại thần đều không nhìn thấy một cái. Hắn, bọn hắn, đều đi Thiên Hương cung. Thị nữ cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đơn giản sợ hãi tới cực điểm. Thiếu chủ, Sơn Lão kêu một tiếng, ra hiệu lấy hắn, hừ. nếu là không cho được bản công tử một cái hài lòng lý do, các ngươi liền chờ chết đi. Lòng Giác hung hăng hất lên tay áo, quay người liền hướng phía Thiên Hương Cung đi đến. Đại Nguyên Vương Cung, Thiên Điện, thuộc về Yêu Nguyệt Công Chúa Thiên Hương Cung. Lúc này, tại tòa cung điện này bên ngoài, vây đầy đông đảo đại nguyên quốc quan to hiển quý, thậm chí là rất nhiều thân vương cùng đại thần. Bọn hắn từng cái như là nổi điên một dạng, điên cuồng công kích tới Thiên Hương Cung. Kiếm mang như mưa, đao mang như tuyết, các loại pháp bảo, các loại bí thuật, tất cả đều tại điên cuồng công kích, đem chung quanh mặt đất đều thật sâu đánh chìm xuống dưới. Thậm chí ngay cả vị kia đến gần vô hạn tại Nguyên Anh kỳ chân quân Đại Nguyên Vương đều tự mình xuất thủ, một phương ngọc tỷ như Thái Cổ Thần Sơn bảo ép xuống. Nhưng mà mặc kệ là bao nhiêu người, mặc kệ có bao nhiêu công kích, một khi rơi vào Thiên Hương Cung chung quanh, liền như là lấy trứng chọi với đá, trong nháy mắt phá toái, căn bản không gây thương tổn được tòa cung điện này mảy may. Bọn hắn đang làm gì? Đám người này đều điên rồi sao? Thấy cảnh này, Lòng Giác đơn giản mắt choáng váng. Bọn này đại nguyên quốc đỉnh cấp cường giả, lúc này thế mà đang điên cuồng công kích tới đại nguyên công chúa tẩm cung. Chẳng lẽ lại bọn hắn đều là đầu óc nước vào sao? Các ngươi đang làm gì? Đều tránh ra cho ta. Lòng Giác gầm lên giận dữ. Toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng một loại có chút ánh mắt đồng tình, thương hại nhìn xem hắn. Nhìn ta làm gì? Các người đều là điên rồi sao? Ai dám làm tổn thương ta Lòng Giác nữ nhân, ta liền muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Lòng Giác hung hăng uy hiếp nói. Văn Minh đại thần cười cười xấu hổ, nhỏ giọng hỏi, vậy nếu là có người đâm công chúa đâu? Cám, Lòng Giác sửng sốt một chút, lập tức giữ tợn cười lạnh, đừng nói là cầm kiếm đâm, liền xem như chỉ chạm thử, ta cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Đều tránh ra cho ta. Đám người trong nháy mắt liền tách ra một con đường, như phản xạ có điều kiện giống như nhường ra. Dù sao, người có tên, cây có bóng, Long công tử thực lực quá cường đại, ai cũng không dám trêu chọc vị này nhân vật hung ác. Mà ở con đường này cuối cùng, Đại Nguyên Vương hay là ngăn ở Lòng Giác trước mặt. Nhạc phụ, ngươi làm cái gì vậy? Tránh ra cho ta. Lòng Giác lạnh lùng ra lệnh. Dù là đối phương là đường đường Đại Nguyên Vương, trong mắt hắn cũng chỉ là một cái hơi cường đại điểm sâu kiến thôi. Coi như không có bước vào Nguyên Anh kỳ, hắn đều có thể tiện tay tiêu diệt đi. Thái Cổ Long Kình trời sinh coi như vua biển cả, cùng cảnh giới chiến lực viễn siêu bất luận cái gì nhân tộc thiên tài. Cái kia, Long công tử, ngươi hay là đi về nghỉ ngơi trước đi. Nếu không, chúng ta ngày mai một lần nữa đại hôn. Đại Nguyên Vương lúng túng khuyên, nhưng vào lúc này, sau lưng Đại Nguyên Vương, từ tòa Thiên Hương Cung bên trong truyền tới một trận rất thanh âm không hài hòa. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, Lòng Giác bộ mặt cơ bắp liền đột co quắp. Tránh ra, ta nói lại lần nữa xem, tránh ra cho ta. Lòng Giác ngữ khí mệnh lệnh lạnh như băng nói. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Đại Nguyên Vương còn muốn ngăn cản một chút, nhưng mà Sơn Lão trực tiếp vận dụng tam phẩm Nguyên Anh lực lượng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đại Nguyên Vương Cung. Tại cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng trước mặt, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Đại Nguyên Vương đều không chịu nổi, lại bị tươi sống áp đảo trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Tại Đại Nguyên Vương bị đè sấp dưới trong nháy mắt, Lòng Giác ngây ngẩn cả người, hai mắt ngốc trệ, biểu lộ chất phác, ngây ngốc nhìn trước mắt Thiên Hương Cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.